Chương 987, Bổn Nguyên Thần Đăng. Chương 987, ngươi đến cùng làm cái gì? Gần số bên này còn không có phục hồi tinh thần lại, hoàng hôn chiến trường bên kia đã truyền đến hoàng hôn chuông báo tử hỏi. Ô gần số kinh ngạc nói. Ngoài hắn dự liệu, ba thiên cổ thần tàn hồn dĩ nhiên không có chết. Chỉ là thời gian ngắn như vậy, những thứ này hoàng kim cổ thần tàn hồn đã bị đưa đến thái cổ thần vực. Bọn họ dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn đã khống chế năm đó thần nô, bây giờ tự xưng cổ thần bộ tộc, từng cái tất cả đều trốn đi ở toàn bộ thái cổ thần vực, nhấc lên cực đại hoành động. Căn cứ công tác thống kê, chỉ có thai nan cổ thần, hỗn độn cổ thần cùng càn khôn cổ thần không có tung tích. Vừa nghe đến nơi đây, gần sổ cái gì cũng biết. Cổ thần bộ tộc năm đó cùng trí tuệ thần nghiệt tiếp xúc mới thật sự là lý do đáng chết. Bằng không tối đa cũng chính là bị lưu vong ra hoàng kim đại lục, không đến mức đến cái chủng tộc diệt tuyệt. Như kim cổ thần nhất tộc cùng thần nghiệt trở thành tử địch, hoàng kim ý chí cũng bị bọn họ một con đường sống. Thế nhưng, trong lúc này tu hành trí cao phép tắc cổ thần là một cái ngoại lệ. Trí cao pháp tắc hoàng kim, bọn họ có thể miễn dịch hoàng kim ý chí thao túng. Xét thấy cổ thần nhất tộc tiền án, bọn họ trực tiếp bị xóa bỏ lấy đi chân linh, trở thành hoàng kim ý chí tùy thời có thể nghịch chuyển thời không sống lại hình người lôi phạt. Phổ thông hoàng kim ý chí nhất niệm liền có thể thao túng ngược lại, vì vậy tránh được một kiếp. Từ nơi này phương đi hệ nờ mà nói, hoàng kim ý chí thực sự là rất rộng lượng. Cũng may, hoàng kim cổ thần không phải biết tất cả đều là hắn làm, bút chướng này sợ là toàn bộ đều bị coi là ở cổ hồn cùng tinh thần trên người. Mà cổ hồn tế ti bây giờ cũng đã bị hắn thu được nguyên thủy thế giới chấn áp vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mở ra chức nghiệp bảng, mở ra đạo cụ lan, gần sổ chứng kiến bên trong nhiều hơn hai dạng đồ vật. Một, là một cây quyền trượng. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, hoàng kim ý chí tuy là rất quá đáng nhưng là lại cũng rất lớn phương. Căn này quyền trượng, chính là vũ trụ chúng thần tha thiết ước mơ thần quyền chi trượng. Chỉ có một thần hệ chi chủ mới có tư cách có nhất kiện đặc thù thần khí. Như thế nào thần hệ, chính là vũ trụ thừa nhận từ thần linh xây dựng thế lực. Toàn bộ thần hệ chi chủ có thể mượn thần quyền chi trượng đem dưới trướng thần linh thần quốc dung nhập tự thân thần quốc, sau đó tự thân thần quốc đạt được cường hóa tại nội bộ mở một mảnh đất phong phân đất phong hầu cho dưới quyền thần linh. Từ nay về sau, dưới trướng thần linh gần như không có khả năng phản bội thần hệ chi chủ. Hà khắc như vậy điều kiện. Nguyện ý đầu nhập vào thần hệ chi chủ thần linh cũng là vô số kể. Nguyên nhân có hai cái, một cái nhiều thần quốc dung hợp về sau gần như không có khả năng bị công phá, an toàn tính tăng nhiều. Đây đối với những cái này không có nắm chắc trở thành chủ thần thậm chí hoàng kim thần linh, có thể cho bọn họ ở trên chiến trường miễn trừ buồn phiền ở nhà. Cái nguyên nhân thứ hai, thì tại với thần hệ thành viên giữa tín nhiệm. Chớ xem thường tín nhiệm. Có thể đi qua dung hợp thần quốc cưỡng chế ước thúc lẫn nhau làm được điểm này phi thường khó có được. Nhiều người sức mạnh lớn, thần linh cũng là như vậy. Thế nhưng từng cái có thể thành thần, sợ rằng không có một không phải hai tay dính đầy huyết tinh tâm ngoan thủ lạc. Loại này tình huống bên dưới, liên thủ với nhau thời thời khắc khắc đều muốn lo lắng bị bán đứng. Ở thần hệ thành viên nội bộ nếu như phản bội, trả giá cao tuyệt đối so với chết còn khó chịu hơn. Điều này làm cho cùng một cái thần hệ nội bộ có cơ bản tín nhiệm, xây dựng ở loại này tín nhiệm tiếp theo đàn thần linh cộng đồng tiến thối sẽ buộc phát ra lực lượng kinh người. Song phương đối chiến, nhất phương đồng sinh cộng tử, bên kia ai cũng có âm mưu tùy thời chuẩn bị đào tẩu bảo toàn tự thân, loại này tình huống bên dưới song phương mặc dù thực lực đợi một chút ai thắng ai thua cũng là vừa xem hiểu ngay. Mà những cái này, vẫn chỉ là phổ thông thần cột thành viên tuyển trạch gia nhập vào thần hệ nguyên nhân. Lấy tư cách thần hệ chi chủ, lại có bất đồng chỗ tốt. Đầu tiên, thần hệ bên trong thành viên có nhất định quyền điều động, thứ nhì tự thân thần quốc đạt được cực hạn tăng phúc cường hóa. Cuối cùng mượn thần quyền chi trượng có thể thu được nhất định pháp tắc cảm ngộ gia trì, cụ thể gia trì cùng thần hệ thành viên nắm giữ pháp tắc mạnh yếu có quan hệ. Thần linh, pháp tắc là hết thể căn bản. Nhiệm hà cường biến hóa cảm ngộ pháp tắc tồn tại, đều là chúng thần đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt đồ đạc. Thu hồi thần quyền chi trượng, gần sổ lấy ra đạo cụ lan bên trong đệ nhị món khác. Hoàng kim cổ thần hỏi hắn muốn cái gì thưởng cho, hắn nói muốn thích hợp cho hắn nhất đồ đạc, một cái thư ma hắn cờ ơn ở nhiều lắm không biết lựa chọn thế nào, một cái khác cũng là muốn nhờ vào đó thăm dò một cái hoàng kim ý chí ánh mắt và trình độ. Một chiếc hoàng kim cổ đăng, dường như địa cầu thời kỳ Tây Phương trong chuyện thần thoại xưa ngọn đèn. Đèn đắp lên, nạm ba y viên bảo thạch. Ở đèn thể hai bên, thì dường như thiếu hai cái bảo thạch đã bị đào đi, chỉ còn lại có hai cái khảm nạm cái rãnh. Hoàng kim ý chí thường cho, dĩ nhiên là một cái không trọn vẹn đồ đạc. Mở đèn đắp, chỉ thấy nội bộ giống tuyết, chỉ là ở đèn trong cơ thể vách tường viết bốn cái cổ xưa thần văn. Bổn nguyên thần đăng gần sổ nghi ngờ nói. Thần niệm dấu vết. Gần sổ phân ra một bộ phận thần niệm bắt đầu luyện hóa cái này bổn nguyên thần đăng. Luyện hóa trình, so với trong tưởng tượng còn đơn giản. Luyện hóa kết thúc, tiếp thu được bổn nguyên thần đăng ở trong chứa truyền thừa tin tức gần sổ cả người đều ngây dại. Sau đó, gần sổ trong lòng hiện lên sâu đậm hàn ý đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên, là cái trước vũ trụ luân hồi kỷ nguyên thời kỳ cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên. Hôm nay rất nhiều hoàng kim thần khí, đều là tới từ với thời đại kia. Thế nhưng cái này ngọn đèn bổn nguyên thần đăng, cũng là đến từ chính tốt nhất cái vũ trụ luân hồi thời kỳ, thì ra đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên còn không phải hoàng kim vũ trụ ban đầu, như vậy xem ra hoàng kim vũ trụ đã ít nhất đã trải qua 3 cái thậm chí nhiều hơn vũ trụ luân hồi thời kỳ. Bổn nguyên thần đăng, chính là cái kia vũ trụ thời đại kết quả. Chiếc đèn này, mặc dù chỉ là bán thành phẩm cũng là nhất kiện đặc thù hoàng kim thần khí, có thể nói cổ thần bộ tộc năm đó quật khởi chỉ sợ sẽ là bởi vì chiếm được chiếc đèn này, chỉ là bây giờ chiếc đèn này thiếu hai khỏa bổn nguyên thần thạch đã không hề hoàn chỉnh. Bổn nguyên thần đăng, bổn nguyên, danh như ý nghĩa cùng bổn nguyên tương quan. Chỉ có quán chú đi vào năng lượng, bất luận là loại nào cấp thấp năng lượng, miễn là đèn nắm giữ cầm đối ứng pháp tắc, liền căn cứ nên chủng pháp tắc ngưng tụ ra tương ứng bổn nguyên chi lực, chỉ là trong lúc này tiêu hao lại không phải bình thường khổng lồ. Cổ thần bộ tộc, chính là vì cái này liều mạng cướp đoạt toàn bộ vũ trụ. Nhất hậu thiên nổ người hoán, hơn nữa cùng trí tuệ thần nghiệt cấu kết trực tiếp bị hoàng kim ý chí chấn áp hủy diệt. Thế nhưng, cái này không tổn hao gì với bổn nguyên thần đăng giá trị. Đồng thời, gần sổ cũng biết hay là siêu cấp cổ thần rốt cuộc là cái gì. Siêu cấp cổ thần, không lâu ở nơi này đèn bên trong. Bổn nguyên thần đăng, bổn nguyên là chỉ luyện bổn nguyên chi lực tác dụng. Thần đăng lại thật cùng trong chuyện thần thoại xưa thần đăng giống nhau, miễn là đầu nhập tương ứng thần hồn cùng chân linh, bổn nguyên thần đăng có thể chế tạo ra đèn thần loại này luyện kim sinh mệnh. Đèn thần là một loại đặc thù hồn thể cải tạo sinh mệnh. Bổn nguyên thần đăng là toàn thân dùng một loại thần bí không biết chất liệu chế tạo, loại này chất liệu ngay cả là tu hành trí cao phép tắc hoàng kim đều không thể xúc phạm tới mảy may. Vì vậy cái này ngọn đèn thần đăng ở chế tạo ra về sau ở lúc đó bị cho rằng tị nạn bảo vật. Toàn bộ luân hồi kỷ nguyên, tất cả mọi người tài nguyên đầu nhập bổn nguyên thần đăng hóa thành đèn thần. Bọn họ hy vọng nhờ vào đó, ở ngay lúc đó luân hồi kỷ nguyên chôn tránh hoàng kim ý chí thắt cổ, cuối cùng không cần hỏi bọn họ thất bại, vẫn lưu lạc đến cổ thần bộ tộc trong tay cuối cùng mới có đổi thành mới quan mang.